Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Pháp Tướng Con Đường. Ngô Việt một bên cười lạnh vừa nói, nước miếng cũng thiếu chút nữa phun đến Lâm Phi trên mặt. Bất quá Lâm Phi cũng không đi phản bác, chẳng qua là yên lặng nghe, chờ đến Ngô Việt nói một hơi, Lâm Phi lúc này mới cười nói, cho nên, ta mới đến tìm Ngô Sư Thúc a. Chấm ngoặc kép, tìm ta làm gì? Ta nghe nói, Ma Kiếm Phong có một khối thần thạch, là từ huyền thiết địa mạch chính giữa khai thác ra, bị Ngô Sư Thúc luyện thành một món pháp khí sau khi nặng thì cao đến vạn cân, nhẹ thì giống như lông hồng, không biết có thể hay không bán cho ta, bán cho ngươi. Ngô Việt nghe lời này một cái, khí thiếu chút nữa cười. Ngươi biết kia thần thạch bị ta tế luyện đến bao nhiêu cái cấm chế sao? Nghe nói, 10 năm trước, Ngô Sư Thúc cũng đã đem này thần thạch tế luyện đến 33 cái cấm chế. Khoảng cách pháp bảo đã là không xa. Chấm ngoặc kép, ha ha, 3 ngày trước, ta vừa vặn đem này thần thạch tế luyện đến 35 cái cấm chế. Chỉ cần lại cho ta 3 năm, này thần thạch tất nhiên tấn thăng pháp bảo. Chấm ngoặc kép. Chúc mừng Ngô Sư Thúc, lời khách khí không cần nói. Chấm ngoặc kép, Ngô Việt khoát tay một cái, mặt đầy không nhịn được. Người tấn thăng chân truyền bất quá 10 ngày. Trên người ngoại trừ một cái Phượng Minh kiếm cùng hai đạo kiếm khí chi ngoại, tựa hồ cũng không đặc biệt gì có giá trị đồ vật. Người có thể hay không nói cho ta biết, người rốt cuộc là lấy ở đâu dũng khí, nghĩ đến theo ta mua một món pháp bảo. Chấm ngoặc kép. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhưng là sớm có chuẩn bị, nở nụ cười nói, là ta biết một con đường. Ha ha, vậy ngươi ngược lại nói một chút, đường gì lợi hại như vậy, có thể đáng một món pháp bảo. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Ngô Sư Thúc thành tựu Kim Đan đã 100 năm đi. Không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép, ta đây tái đấu mặt hỏi một câu, Ngô Sư Thúc có chắc chắn hay không? Ở 100 năm sau thành tựu pháp tướng, Lâm Phi, chấm ngoặc kép, Ngô Việt sắc mặt dần dần lạnh xuống, nhìn về Lâm Phi thời điểm, mang theo mấy phần châm chọc, Hỏa Long Thiên Độn kiếm pháp ân huệ, ta đã dùng ta Ma Kiếm Phong huyền thiết địa mạch trả lại ngươi rồi. Ngươi nếu là lại không biết tiến thối lời nói, chỉ sợ còn phải lại đi Bát Phương Phong Vũ Lô chính giữa đi một lần. Ngô Sư Thúc, đừng nóng. Chấm ngoặc kép, Ngô Việt có phản ứng này. Lâm Phi đến không ngoài ý. Vấn Kiếm Tông thập nhị phong trưởng lão chính giữa. Ngô Việt đi lên con đường là đặc biệt nhất. Ma kiếm thuật chú trọng là nước chảy đá mòn. Muốn lấy ma kiếm thuật thành đạo, không phải là có đại nghị lực đại trí tuệ không thể. Nếu là không ra ngoài dự liệu lời nói, 500 năm bên trong Ngô Việt cũng đừng nghĩ thành tựu pháp tướng. Hiện tại chính mình lại hỏi hắn. Có hay không có nắm chắc ở 100 năm sau thành tựu pháp tướng. Đây đối với Ngô Việt mà nói, đã là tương đối mạo phạm. Chẳng qua là, chính mình hỏi cái này lời nói, cũng có nguyên nhân, cho nên Lâm Phi cười xong sau, lại hỏi một câu, Ngô Sư Thúc có chắc chắn hay không? Không có, Ngô Việt nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn hồi lâu, lúc này mới một tiếng kêu đau. Ta đây muốn hỏi một câu nữa. Nếu là ta có thể cho Ngô Sư Thúc chỉ ra một con đường, để cho ngài ở 100 năm bên trong thành tựu pháp tướng, ngài có nguyện ý hay không dụng thần thạch để đổi? Ngữ khí bình thản Lâm Phi, nhưng là này vừa nói, toàn bộ Mai Kiếm Phường bên trong, lại giống như là có gió bạo chính đang dũng động một dạng. Ngô Việt mạnh mẽ hạ từ trên ghế che đứng lên, một đôi mắt chính giữa mơ hồ lóe lên ánh lửa. Nhìn về Lâm Phi thời điểm, ánh mắt giống như ra khỏi vỏ kiếm một loại sắc bén. Ngô Việt mỗi đi phía trước một bước đi ra, Bát Phương Phong Vũ Lô chính giữa địa hòa, cũng oanh một tiếng vén lên trận trận sóng lửa. Chờ đến Ngô Việt đứng ở trước mặt Lâm Phi, toàn bộ Mai Kiếm Phường bên trong, đã là vô cùng địa hòa tràn ngập. Ngươi nói lại lần nữa, Ngô Việt một chữ một cái, ha ha, chấm ngoặc kép. Đứng ở trước mặt Ngô Việt Lâm Phi, lại giống như là căn bản không có thấy kia đầy trời địa hỏa. cũng không có cảm giác được Ngô Việt trên người tản mát ra khí tức nguy hiểm một dạng một đôi mắt. Nhìn thẳng Ngô Việt, thần sắc trên mặt vẫn là trước sau như một bình thản. Ta nói, nếu là ta có thể cho Ngô Sư Thúc chỉ ra một con đường, để cho ngài ở 100 năm bên trong thành tựu pháp tướng lời nói. Không biết ngài có phải hay không là nguyện ý dùng kia thần thạch để đổi. Ngô Việt đứng ở nơi đó, một đôi mắt thật lâu đưa mắt nhìn, giống như là ở phân biệt. Lâm Phi nói kết quả là thật hay giả. Ước chừng sau một nén nhang, Ngô Việt mới một lần nữa ngồi về trên ghế tre. Tức khắc giữa, mai kiếm trong phường địa hỏa cùng gió bão, trong nháy mắt liền tiêu tan đi xuống. Nhìn qua giống như cái gì cũng chưa có phát sinh qua như thế. Sau đó mới nghe Ngô Việt mở miệng lần nữa. Nói một chút coi, ma kiếm thuật chú trọng nước chảy đá mòn. Lấy đại nghị lực đại trí tuệ thành tựu pháp tướng. Một điểm này chắc hẳn Ngô Sư Thúc so với ta rõ ràng hơn. Chiếu ta xem đến, Ngô Sư Thúc nếu là giống như bây giờ. Một bước một cái dấu chân tiếp tục đi tới đích. Ước chừng 600 năm sau có hy vọng pháp tướng. Không biết ta nói có đúng không? Năm 630, là Ngô Sư Thúc ngươi đi lầm đường. Ha ha, chấm ngoặc kép, lần này, Ngô Việt thậm chí cũng không có mở miệng phản bác. Chẳng qua là lấy cười lạnh một tiếng để diễn tả rồi chính mình khinh thường. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ma kiếm phong các đời trưởng lão chính giữa, lấy ma kiếm thuật thành tựu pháp tướng, tổng cộng có 7 vị nhiều, trong đó có 2 vị tốn 900 năm. Có 3 vị tốn 1.000 năm, còn có 1 vị tốn 1.300 năm, nhưng là còn lại vị kia, lại chỉ dùng 300 năm. Chấm ngoặc kép, Ngô Việt tiếp tục cười lạnh. Người nói thế nào vị? Là ta ma kiếm phong đệ nhất tổ sư Thương Long chân nhân. Chấm ngoặc kép, Ngô Sư Thúc có phải hay không là muốn nói? Thương Long chân nhân thiên tư ngang dọc, sao người không cách nào cùng với như nhau? Hừ, xem ra. Ngô Sư Thúc không thế nào tháo qua Thương Long chân nhân bình sinh a. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi ngược lại rất có kiên nhẫn. Ngô Sư Thúc nếu có rảnh rỗi lời nói, có thể đi tàng kiếm các lầu 2. Nhìn một chút vị này Thương Long chân nhân bình sinh. Nghe nói, vị này Thương Long chân nhân 50 tuổi mới dùng ma kiếm thuật trúc cơ. 200 tuổi năm ấy mới thành tựu kim đan. Nói cách khác, Thương Long chân nhân thành tựu pháp tướng thời điểm đã 350 tuổi, với Ngô Sư Thúc bây giờ tuổi tác, hẳn là xê xích không nhiều chứ. Tàng kiếm các còn có cái này. Nghe lời này, Ngô Việt nhất thời nhớ tới lần trước Hỏa Long Thiên Độn kiếm pháp, trong lúc nhất thời không khỏi có chút không bình tĩnh. Tàng kiếm các lầu 2, hàng thứ 5 kệ sách thứ 3 cách, Vấn Kiếm Tông không ít tổ sư truyện ký cũng có thể ở nơi đó tìm tới. Chấm ngoặc kép, ta sẽ đi gặp. Người tiếp tục nói đi xuống. Chấm ngoặc kép, cho nên ta nói, Ngô Sư Thúc đi lầm đường. Trên thực tế, không chỉ là Ngô Sư Thúc, mà kiếm phong các vị tổ sư, ngoại trừ Thương Long chân nhân chi ngoại, chỉ sợ cũng đi lầm đường. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ngô Việt nhất thời cả kinh. Thương Long chân nhân vẫn lạc với vạn kiếp âm quật. Trước đó cũng không lưu lại bất kỳ đệ tử. Sau đó Vấn Kiếm Tông lại trải qua trong vòng 300 năm loạn, cho đến Xích Dương chân nhân đột nhiên xuất hiện, mới để cho Vấn Kiếm Tông một lần nữa quật khởi. Sau đó lại qua hơn 3.000 năm, mới lại có một vị khác lấy ma kiếm thuật thành tựu pháp tướng Nộ Sơn chân nhân. Cho nên ta lớn mật suy đoán, thực ra Thương Long chân nhân sau khi ma kiếm thuật truyền thừa cũng đã cắt đứt, coi như không có đứt rời, chỉ sợ cũng ra vấn đề rất lớn. Nếu không lời nói, được xưng thiên tư đuổi sát Xích Dương chân nhân Nộ Sơn chân nhân, vì sao lại tốn 900 năm mới thành tựu pháp tướng? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Ngô Việt nghe đến liền ngây ngẩn, cả người đã thuộc về phát mông trạng thái. Nhắc tới cũng là đúng dịp, có một ngày ta ở tàng kiếm các lật xem kiếm pháp thời điểm, phát hiện một quyển kiếm pháp trang sách chính giữa, lại kẹp một ít mảnh giấy, mà những giấy này phiến phía trên ghi lại pháp môn, thật giống như cũng gọi ma kiếm thuật. Chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi.